Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 55. chương 587 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 54 hắn thoáng. Dùng sức, đem người kéo đến chính mình trước mặt tới tiện đà thanh âm lãnh đạm đối với Hoa Tình mở. Miệng ngươi cũng thấy rồi. Xem ra ta là vô pháp cưới ngươi, Hoa Tình nắm chặt tay. Cô nén từ nội tâm bốc lên khởi vũ nhục cả mơ siêu, một khi đã như vậy. Cáo từ, nói xong. Liền cúi đầu xoay người rời đi, Nam Nhiễm nhìn Hoa Tình rời đi. Trong lòng buồn bực rốt cuộc cấp tiêu đi xuống, cũng không biết vì cái gì. Xem hắn thật đúng là cân nhắc muốn đi theo người khác chạy thời điểm. Trong lòng buồn thực, là cái loại này liền tính là đem hắn ngạnh khiêng trở về đánh một đốn đều chưa. Hết giận buồn, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Ngài trước kia thời điểm không phải ham thích cấp Dạ Minh Châu tìm bạn lữ sao? Nếu là ngài trước kia, khẳng định cảm thấy làm Hoa Tình gà tiến vào cùng nhau nhốt ở lồng sắt là lựa chọn tốt nhất. Nam Nhiễm phảng phất sớm đều đã quên kia chuyện cũ năm xưa. Thậm chí một lần hoài nghi này thống tử là tới bôi nhọ nàng, nàng mặt vô biểu tình ta sao có thể sẽ đem Dạ Minh Châu cho người khác liền tính là eo đau. Kia ôm Dạ Minh Châu ngủ người cũng nhất định đến là nàng mới được vô luận ai ngờ chạm vào. Kia đều là không có khả năng, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Cái này kêu ghen, Nam Nhiễm ân. Thống tử cẩn thận giải thích chính là đương phát hiện ngươi để ý người lực chú ý bị người khác phân đi, thậm chí làm ngươi sinh ra nguy cơ cảm thời điểm, trong lòng sẽ có một loại tức giận cùng ê ẩm cảm xúc hỗn hợp trộn lẫn. Thế giới nhân loại, cái này kêu ghen, thuyết minh là thực để ý đối phương mới có cảm xúc áo. Nói đến nơi này thời điểm, thống tử có điểm hưng phấn, thật là không nghĩ tới a. Ký chủ cũng có thông suốt ngày này, vốn dĩ cho rằng ký chủ mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là ăn ăn ăn. Còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng vô pháp thông suốt đâu, chỉ cần ký chủ có thể thích thượng một người. Vậy rất có khả năng sẽ thích toàn thế giới người. Sau đó hoàn toàn biến thành một cái người tốt, quả nhiên. Dạ Minh Châu chính là ký chủ đi thông người tốt chi lộ nói rõ chi châu. Chờ Nam Nhiễm cùng hệ thống giao lưu kết thúc thời điểm. Phục hồi tinh thần lại. Hoa Tình đã đi rồi, thân đồ mặc xem nàng cúi đầu không nói lời nào. Còn tưởng rằng là thật cấp tạc mau không vui, hắn môi ngoéo một cái ân. Như vậy sự, hắn thực thích, hy vọng về sau nhiều xem một ít nghĩ thời điểm hắn đứng lên. Đem người ôm vào trong ngực, đầu tiên là sờ sờ tóc thuận thuận tính tình. Đi theo mở miệng ta đều nhớ kỹ. Chờ thêm hai ngày, Bạch Trạch đi theo ngươi ngươi đỉnh núi một chuyến, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đi làm gì? Hắn thanh âm nhàn nhạt đem ngươi địa bàn thượng sở hữu Dạ Minh Châu đều mang về tới. Ma thành phấn, chiếu vào bên ngoài trên đường, lời kia vừa thốt ra. Thành công làm Nam Nhiễm rốt cuộc chưa nói một câu tâm đang nhỏ máu. Đã nói không ra lời, tự ngày này ở lúc sau. Qua vài thiên, đều chậm chạp không có nghe hắn lại nói chuyện này, Nam Nhiễm còn tưởng rằng hắn quên mất. Vừa lúc đem chính mình Dạ Minh Châu cấp lưu lại, vì sợ hắn lại nhớ tới muốn đem Dạ Minh Châu ma phấn. Sự tình, nàng vẫn luôn cũng chưa đi, vẫn luôn lưu tại công quán. Này tìm Cửu Sơn đi nghiệm chứng chính mình biến tráng sự. Cũng liền trì hoãn xuống dưới, Nam Nhiễm ở chỗ này một trụ chính là thật lâu. Một chút đều không khách khí, hoàn toàn đem nơi này đương ra, nàng rời đi nơi này lại hồi chính mình đỉnh núi thời điểm. Đã là một tháng về sau sự tình, trong núi đã xảy ra một chút sự tình. Làm cho Chu Tước không thể không tới tìm Nam Nhiễm mơ siêu buổi sáng tỉnh lại. Nam Nhiễm liền mặc xong quần áo sớm rời đi công quán, ngày thường nàng là khởi không tới. Cho nên làm tiểu hắc ở thân đồ mạc tỉnh lại phía trước đem nàng đánh thức. Tấu chương xong, hết chương.